Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 902, 902 ai theo giúp ta điên cuồng. Andrej chơi cái này một ra đem không ít phụ cận huấn luyện viên trẻ đều nhìn trợn tròn mắt. Rõ rõ ngươi trước cười a, rõ ràng là ngươi đang câu dẫn bọn hắn lộ ra một cỗ vương bát chi khí đó a. 3 giây sau, ngươi trở mặt rồi. Các cầu thủ từng cái câm như hến. Stella Maggioni chỉ cảm thấy Andrej người cầm đầu này nên được quá có quyền uy rồi. Mà ở bên cạnh hắn một chút đã từng U21, U18 đội tuyển quốc gia huấn luyện viên thì thấp thỏm bất an trong lòng. Tại bọn hắn mắt bên trong, nhóm này tuyển thủ quốc gia thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Đừng nói gian dậy. Chỉ sợ huấn luyện viên có đôi khi đều muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn cái nhìn đến làm việc. Hết lần này tới lần khác Andrej huấn xong bọn hắn cũng đều từng cái cúi xuống đầu lộ ra nghĩ lại thần sắc. Sao ghét 32 tuổi, có thể hay không đá xong xuống giới giải thi đấu cũng không tốt nói. Muốn nhìn trạng thái bảo trì tình huống, tăng thêm hắn cùng Andrej cộng sự lịch sử quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có cười qua. Cảm thấy Andrej lời dạo đầu rất khác thường. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Quả nhiên, bên người đám kia đồng đội đều mắt choáng váng. Mà hắn cũng không có đi nói chuyện. Chỉ làm Andrej gõ đánh rồi đội tuyển quốc gia tư tưởng trạng thái. Đừng ở trên trời nhẹ nhàng. Nhanh rơi xuống cước đạp thực địa đi. Tiểu Bếp tại đội tuyển quốc gia vẫn là có không tầm thường uy tín. Đầu tiên là MU đại biểu tính cầu thủ. Tiếp theo hiệu lực đội tuyển quốc gia thời gian cũng không ngắn. Tăng thêm độ cống hiến cũng không tầm thường. Liền có giang hồ địa vị. Vị đội phó này suy tư về sau nhấc đầu hỏi. Huấn luyện viên, ta cảm thấy ngươi giống như có chỗ mâu thuẫn. Andrej nhún nhún vai. Tùy ý hỏi nói. Chỗ nào mâu thuẫn? Chúng ta tại quá khứ 2 năm. Tại ngươi dạy học thời gian bên trong. Vẫn luôn rất chân thành đối đãi huấn luyện, cũng không có lười biếng hoặc buông lỏng. Cho nên, chúng ta tiếp tục duy trì đi qua thái độ làm việc. Vì cái gì không thể thu được thành công? Chúng ta đã lấy được World Cup. Chúng ta vì cái gì không thể đi huyễn tưởng một chút Euro đâu? Ta không cho rằng nước Anh cầm tới World Cup hoàn toàn dựa vào vận khí. Andrej mặt hướng đội bóng, hai tay ôm ngực nhàn nhạt nói. Đó là ngươi không để ý tới giải ta. Thái độ làm việc, nghiêm túc huấn luyện, cái này là của các ngươi bản chức làm việc. Vốn là nên như thế, mà không nên đem vốn nên các ngươi giao ra đồ vật xem như vốn liếng. Ta nói tới huấn luyện, là chỉ đội bóng đi qua 2 năm sở học tập, rèn luyện, thuần thục kỹ chiến thuật. Nói cách khác, làm đội tuyển Anh ở World Cup thu hoạch được thành công kỹ chiến thuật. Cũng không biết khiến cho chúng ta tại Euro trên tiếp tục thành công. Cho nên, hết thảy muốn đạp đổ làm lại. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Scholes không hiểu hỏi. Vẫn chưa có người nào có thể đánh bại chúng ta. Vì cái gì huấn luyện viên muốn phủ định đây hết thảy? Andrej nhịn không được cười lên. Qua sau một lúc cũng hỏi lại nói. Trận đấu giao hữu thắng bại sức thuyết phục không mạnh. Nhưng tương lai 2 năm, đối thủ của chúng ta là ai? Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Macedonia, Liechtenstein, các ngươi nói cho ta biết, ai có thể đánh bại chúng ta? Không, sau đó thì sao? Chúng ta đi Euro, nếu có người đánh bại chúng ta, đại biểu cái gì? Đại biểu chúng ta muốn về nhà rồi. Paul, chúng ta chẳng lẽ muốn đi Euro đến kiểm nghiệm ta kết luận có chính xác không sao? Scholes như cũ phản bác nói, thế nhưng là, lật đổ đội bóng đã thành thục thành hình kỹ chiến thuật hệ thống, lại chế tạo một cái mới, nguy hiểm trong đó, chấm ngoặc kép, Andrej gật gật đầu, xem như tán đồng Scholes, hắn cất bước tại đội bóng trước đi qua đi lại, chậm rãi nói rằng, có lẽ các ngươi cũng không biết rõ ta vì cái gì ở World Cup sau lựa chọn rời trước, không phải cái gì có đức độ. Nguyên nhân ngay tại ở nước Anh hiện tại kỹ chiến thuật hệ thống đã không có khả năng lại có bất luận cái gì tiến bộ không gian. Mà tính hạn chế vẫn là rất lớn. Ta cũng không nói chúng ta lại đánh rồi một lần Brazil thất bại rất thảm. Ta xin mời các ngươi cẩn thận suy nghĩ, nếu chúng ta hôm nay lại cùng Argentina đánh một trận, ngươi cho là chúng ta sẽ còn nhẹ nhõm chiến thắng sao? Không ít cầu thủ nghe vậy mày nhíu lại rồi bắt đầu. Cái này là hiện thực. Nước Anh World Cup hành trình. Muốn nói kỹ chiến thuật hệ thống đến cỡ nào xuất sắc? Cũng chưa chắc. Mấu chốt là xuất kỳ bất ý. Y theo thế đấu loại biểu hiện. Cũng không đủ để gây nên thế giới hào cường cảnh giác. Mà thật đến rồi giải thi đấu bên trong. Mới dần dần khiến cho mọi người chú ý. Mà chiếm lấy rồi World Cup. Tương lai 2 năm. Euro khai mạc trước đó, nước Anh liền khẳng định là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Tất cả đội bóng đều sẽ đối với nước Anh tiến hành coi trọng. Mà bọn hắn cái kia một bộ phòng phản chiến thuật, thật muốn nói khắc chế bắt đầu cũng không khó. Cũng bày ra một bộ phòng phản là được rồi. Thậm chí dập khuôn nước Anh 4.321 trái lại đối phó nước Anh đều được. Mà nước Anh là cao quý cúp vô địch thế giới. Tâm tính nghiễm nhiên có rồi biến hóa. Thế nào khả năng còn giúp lấy đánh rồi đánh lén đâu. Andrej nói tiếp nói. Như các ngươi nhìn thấy. Ta không phải đang cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận. Mà là đem quyết định thông chi các ngươi. Ta sẽ không khờ dại cho rằng một bộ lệch bảo thủ kỹ chiến thuật hệ thống có thể làm cho nước Anh. Tiếp tục thu hoạch được thành công. Bởi vậy, ta sẽ chế tạo lần nữa đội tuyển quốc gia kỹ chiến thuật hệ thống. Mà ta cần, là một đám có thể lý giải ta dụng ý, đồng thời kiên định đi chấp hành, đem yêu cầu của ta làm đến tốt nhất cầu thủ. Đội tuyển quốc gia một năm mới có bao nhiêu thời gian? Ta không có thời gian cùng các ngươi tranh luận. Trong vấn đề này, chỉ có tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, lá mặt lá trái cầu thủ. Thật có lỗi, này sẽ là ta chướng ngại vật. Ta sẽ hung hăng một cước đá văng. Ha ha. Paul nói không sai, từ bỏ một cái đã thành thục cũng thu hoạch được thành công kỹ chiến thuật. Đi chế tạo một cái mới. Bản thân cái này tồn tại phong hiểm. Nhưng ta liền khư khư cố chấp muốn làm như vậy. Mặc dù có người đem nơi này giải vì điên cuồng, ta vẫn là sẽ không cải biến chủ ý. Vấn đề rất đơn giản. Có bao nhiêu người nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ điên cuồng đâu? Andrej một lần nữa đi trở về đội bóng phía trước đứng vững. Mặt hướng toàn đội, lần này, nước Anh chúng tướng lại cười rồi. Không đường hoàng mỉm cười. Bồi thiếu soái điên cuồng. Cầu còn không được đâu. Không cần ngôn truyền, Andrej hiểu ý toàn đội thái độ. Vung tay lên, để bọn hắn đi trước làm nóng người. Chờ bọn hắn làm nóng người sau khi trở về. Như là năm đó Andrej lần đầu dạy học đội tuyển quốc gia lúc. Cầu thủ trước mắt bày biện chiến thuật tấm. Phía trên có một bộ nhìn như tương đối phức tạp. Nhưng cực kỳ tỉ mỉ chiến thuật chú thích cầu. Andrej vỗ chiến thuật tấm. Biểu lộ nghiêm túc nói rằng. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đàm chủ đề. Bộ này chiến thuật, tên là Bầy Sư. Cần toàn đội 11 tên cầu thủ. Không sai. Là 11 tên cầu thủ trong trận đấu tinh thần cao độ tập trung phối hợp lại cùng nhau. Nghe rõ ràng, không phải vòng bảng phối hợp, là toàn đội 11 người phối hợp. Đang nói, trên trời mưa, Andrej im lặng, biểu lộ trở nên phiền muộn. Lần này, các cầu thủ kịp phản ứng. Đại khái rõ ràng huấn luyện nhìn đằng trước đến Andrej nhấc đầu nhìn lên trời sầu lo thần sắc là. Chuyện gì xảy ra? Sau 4 ngày, nước Anh toàn đội lên đường tiến về Slovakia thủ đô Bratislava. Slovakia từ khi cùng Cộng hòa Séc mỗi người đi một ngả sau liền biến thành rồi châu Âu nhị lưu. Đội bóng, mấy năm cũng không ra được một cái nổi danh ngôi sao cầu thủ. Chỗ nào giống Cộng hòa Séc, không nói 96 năm Euro trên sát nhập vào trận chung kết. Hiện tại đã có nét chống đỡ tràng diện. Còn có Rosicky dạng này nhân tài mới nổi làm cho người chờ mong. Czechoslovak thành hoa cúc xế chiều. Slovakia khó mà một mình đảm đương một phía. Cho dù sân nhà đối mặt nước Anh, phần thắng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nếu có thể bức hòa nước Anh, đều xem như bạo lạnh. World Cup sau, đội tuyển Anh trước trận chính thức tranh tài khiến ngoại giới chú ý. Mọi người muốn nhìn một chút đội tuyển Anh có thể hay không xảy ra biến hóa. Dạng này chờ mong. Từ đội tuyển Anh bước vào sân bóng bắt đầu liền bị ngoại giới phát hiện rồi. Đội tuyển Anh xem ra thật sự là triệt để từ bỏ World Cup trên đạt được thành công lớn 4.321 trận. Hình, Hồ Tước Sĩ ở trên một trận đấu giao hữu bên trong dùng 442 trận hình. Hôm nay thì là dùng 4.411, cũng có thể xưng là 442. Để cho chúng ta đến xem nước Anh thủ phát đội hình đi. Thủ môn, Robinson, hậu vệ, Gary Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, giữa trận, Hargreaves, Beckham, Lampard, Scholes, tiền vệ, Alan Smith, Owen, trên một trận đấu giao hữu bên trong xuất hiện cấp thấp sai lầm James bị đặt ở ghế dự bị trên. Leeds United thủ môn Robinson thay vào đó, mà McManaman bởi vì trái với đội quy bị thanh trừ ra đội. Khiến cho Alan Smith thu được thủ phát vị trí. Chúng ta cùng một chỗ đến xem đội tuyển Anh tại mới trận hình xuống sẽ có như thế nào biểu hiện. Đi, từ tranh tài ngay từ đầu. Andrick liền đứng ở bên sân. Thần tình nghiêm túc đốc chiến. Đội tuyển Anh mở màn sau liền toàn quân ép lên. Một cỗ binh lâm thành hạ khí thế bỗng nhiên xuất hiện. Kỳ thật sướng ngôn viên nói không đúng lắm. Hoặc là nói là nghĩa rộng trên trận hình phân bố. Tựa như Cruyff sẽ nói trận hình là 312.211. Nước Anh lúc này trận hình nếu là mảnh gửi đến xem. Kỳ thật hẳn là 32.221. Đè vào trước nhất đầu tự nhiên là Owen. Sau bài là Alan Smith cùng Scholes. Lại sau này thì là Lampard cùng Tiểu Bếp. Tiền vệ trụ dây thủ phát là Hargreaves một cái người. Nhưng trên thực tế cao vị bức cướp lúc lại có một tên hậu vệ trên đỉnh đến. Hoặc là trung vệ Ferdinand. Hoặc là hậu vệ biên một người trong đó. 11 tên cầu thủ khẳng định không cách nào đem toàn bộ sân bóng từng cái khu vực đều chiếm lĩnh. Bóng ra sẽ bay. Cầu thủ có thể chạy. Mấu chốt chính là di động. Mà cái này loại đội trẻ cấp độ có thứ tự trận hình phân bố. Lúc phòng thủ, có cấp độ cảm giác. Tiến công lúc thì cũng dễ dàng cho sau chen vào cầu thủ ẩn giấu vào công điểm. Andrick theo đuổi, chính là muốn thông qua vòng đan sen ba góc hệ thống đem cao vị bức cướp chiến thuật phát huy. Đến trình độ cao nhất, năm thứ ba đại học góc bên trong phủ lấy tiểu tam góc. Sai chỗ giao nhau cũng được hệ thống. Toàn đội ăn ý đầy đủ lúc làm đến vô luận đối phương thế nào tiến công. Từ trái bên trong phải chỗ nào tiến công. Lúc phòng thủ, đều có thể toàn phương vị bức cướp. Đương nhiên, già cỗi truyền xa sông treo ở ngoại trừ. Có can đảm sử dụng dạng này cấp độ phong phú phòng thủ hệ thống. Còn có một cái điểm mấu chốt chính là lợi dụng được đường biên. Đường biên, không sai, chính là đường biên. Bởi vì tại sân bóng bên trong, đường biên bản thân chính là một tầng phòng thủ. Muốn đánh rồi cái này chiến thuật. Xé rách đối thủ giữa trận. Đầu tiên ngươi muốn so đối phương nhiều người. Như vậy tiền vệ chỉ có thể có một cái. Cho nên Alan Smith nhưng thật ra là già tiền vệ. Hậu vệ cũng phải triệt tiêu một cái ép lên giữa trận. Cái này có thể tự do điều tiết. Bất quá sao ghét kéo sau ngược lại là cố định không thay đổi. Thời khắc mấu chốt bổ vị vẫn là rất trọng yếu. Slovakia thực lực có hạn. Bỗng nhiên bị nước Anh vượt trên nửa chàng điên cuồng tấn công. Bọn hắn muốn tổ chức tiến công. Phát hiện mặt đất bóng căn bản không thông qua giữa trận. Nước Anh giống như ở giữa sân nhiều rồi rất nhiều người. Chỉ cần ở giữa sân khu vực có người được banh. Bên người lập tức chỉ ít ba phương hướng có người đến phòng thủ. Hơn nữa ba người phòng thủ tựa hồ cũng rất có chương pháp. Chính diện người không lên đoạt. Khía cạnh người lấy phong tỏa lộ tiến từng bước ép sát làm chủ. Chân chính lần thứ nhất trên cướp, là nghiêng người phía sau. Nếu như lần thứ nhất thất bại, khía cạnh người lập tức đuổi theo cái thứ hai. Tại không truyền bóng điều kiện tiên quyết, cá nhân tại bộ phận ít nhất phải né tránh liên tục ba đạo phòng thủ phong tỏa. Cái này chỉ sợ yêu cầu Maradona phụ thể mới có thể làm đến. Bằng không chính là lửa nhỏ tiễn không nói đạo lý tốc độ trên mặt đất độ ăn sống. hơn nữa còn muốn chính diện phòng thủ cầu thủ quay người tạp vị sai lầm mới được. Hiển nhiên, Slovakia không có phương diện này nhân tài. Bởi vậy từ trận đấu bắt đầu sau 10 phút, trên cơ bản tiến công chính là đánh rồi truyền xa. Không giống như là tiến công, càng giống là đang giải vây. Andrić xuất lĩnh nước Anh chinh chiến Euro thi dự tuyển trận đấu thứ nhất. Chỉ ít tràng diện trên để nước Anh fan hâm mộ nhìn thấy rồi vô địch thế giới cường thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.